Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, con mới về hôm Quế Chỉ, Giao Quang nói. Mời ông lão vào trong uống trà. Hai người hàn huyên một lúc, rồi Đặng Cát Xương vào thẳng vấn đề. Giao Quang à, sư phụ con có ở đây không? Trong thôn gần đây xảy ra chút chuyện, ông muốn nhờ bà ấy xem giúp. Nghe trưởng thôn Đặng Cát Xương nói, Kỳ Giao Quang cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng đáp. Trưởng thôn, sư phụ con, đi rồi, nga, đi rồi, đi đâu cơ? Đặng Cát Xương sững sờ, vẻ mặt đầy thất vọng, không nghĩ lại không khéo như vậy, đúng lúc này bà ấy lại không có ở nhà. Bà ấy có nói khi nào trở về không? Kỳ Giao Quang vừa thấy Đặng Cát Xương phản ứng như vậy, liền biết ông ấy hẳn là đã hiểu lầm, cô chỉ vào bài vị trong phòng. Đặng Cát Xương nhìn theo, cả người sững lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chuyện này xảy ra khi nào? Ông không biết gì cả. Trong mắt ông, Quý Vân Chân luôn không giống người bình thường, không ngờ bà ấy cũng không thể tránh khỏi số trời, cũng sẽ đến lúc phải rời bỏ cõi đời như những người bình thường khác. Trong lòng Đặng Cát Xương tràn đầy tiếc nuối. Hôm qua, Kỳ Giao Quang nói khẽ, thành thật chia buồn, không khí chìm vào im lặng, một sự nặng nề khó tả bao trùm căn phòng. Kỳ Giao Quang nhìn ông lão, ngập ngừng rồi lên tiếng. Trưởng thôn, trong thôn đã có chuyện gì xảy ra vây? Ông nói cho con nghe thử, con xem một chút biết đâu cũng có thể giúp. Vốn dĩ Đặng Cát Xương vừa mới còn đang suy nghĩ xem nên tìm ai hỗ trợ. Những chuyện như thế này trước đây đều là Quý Vân Chân ra tay hỗ trợ, nhưng lần này, quả thật nhất thời ông không biết tìm ai giúp. Tuy hiện tại Kỳ Giao Quang chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng Đặng Cát Xương lại có chút do dự. Rốt cuộc, Kỳ Giao Quang thật sự còn quá trẻ, mới chỉ 20 mấy tuổi, tuy rằng lúc trước luôn là đi theo Quý Vân Chân, cũng có khả năng học được một ít bản lĩnh từ sư phụ mình. Nhưng tính thời gian cô gái nhỏ này đi theo Quý Vân Chân cũng không phải là quá dài, lại không có kinh nghiệm thực tế, học được gia lông chung quy là không đủ dùng, sợ là tham dự vào chuyện này còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Ông thở dài, rồi chậm rãi nói, Giao Quang, không phải ông không tin con, nhưng chuyện này, người này có chút nguy hiểm. Đặng Cát Xương xoa xoa giữa mày, tiếp tục nói, trước đây có người cầm lá bùa của sư phụ con vào núi, suýt nữa đã xảy ra chuyện không thể quay trở lại, hơn nữa Gia Gia cũng đã đánh giá, đối phương dường như không phải người thường. Cách chương.